xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương đứng cách đó chừng 5 mét. Thấy cảnh này thì nhướng mày. Tiểu Kiệt đi qua hết kệ sách này đến kệ sách khác. Mãi mới chọn xong sách. An An nhìn thấy tuyết ngoài cửa. Đôi chân ngắn lại muốn chạy ra ngoài. Ôn Thu Ninh sợ thằng bé bị cảm lạnh nên giữ lại. An An bực dọc, khuôn mặt nhỏ xíu, mếu máo chỉ ra ngoài. Tuyết, thằng bé sắp khóc đến nơi. Ôn Thu Ninh chưa từng trông trẻ con. Nhất thời luống cuống, cô cầu cứu nhìn về phía Vu Hướng Dương. Nhưng Vu Hướng Dương đang đứng trước một kệ sách. Trên tay cầm một cuốn sách. Cúi đầu chăm chú đọc. Tuyết, An An vẫn gọi. Vu Hướng Dương vờ như không nghe thấy. Mỗi lần tuyết rơi, An An lại kéo hắn đi ném tuyết. Hắn thì đã chán ngán lắm rồi. Còn An An thì vẫn chưa thỏa mãn. Đường phố thế này thì làm sao mà ném tuyết được chứ? Ôn Thu Ninh ngước nhìn chồng sách. Chợt nảy ra một ý tưởng. Dì gấp ếch xanh cho An An nhé. Được không nào? Cô ôm An An. Giọng nói dịu dàng dỗ dành. An An ngơ ngác lắc đầu. Ôn Thu Ninh không biết An An không thích ếch xanh. Hay là không hiểu. Ếch xanh là gì? Cô thử bắt chước tiếng ếch kêu. Ộp, ộp, ếch xanh, con có thích không? Vu Hướng Dương nghe thấy. Suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cái tiếng kêu ấy, làm gì có vẻ trong trẻo của ếch xanh. Rõ ràng là tiếng cóc ghẻ. An An nửa hiểu nửa không nhìn cô. Ôn Thu Ninh xé một tờ giấy từ cuốn tập. Nhanh chóng gấp thành một con ếch nhỏ. Còn dùng bút vẽ thêm hai con mắt. Có đồ chơi mới, An An cười khúc khích sung sướng. Ôn Thu Ninh dạy cậu bé đặt ếch lên bàn. Rồi ấn nhẹ, con ếch giấy liền bật nhảy lên. Có món đồ chơi, An An không đòi ra ngoài nghịch tuyết nữa. Tiểu Kiệt vừa chọn sách, vừa lén nhìn Vu Hướng Dương. Cậu bé thực sự không hiểu nổi. Nhìn bác rõ ràng là cố tình đến hiệu sách này để gặp dì Ôn. Vậy mà đến nơi lại chẳng chịu nói chuyện. Cứ đứng đó đọc sách thì có ý nghĩa gì chứ? Tiểu Kiệt cho Vu Hướng Dương một tiếng đồng hồ. Nhưng hắn vẫn chỉ đứng im. Tiểu Kiệt thầm nghĩ. Thời gian cho bác đã hết rồi. Bác không làm gì thì cũng không thể trách cháu được. Cậu bé cầm 5 cuốn sách đi đến trước mặt Vu Hướng Dương. Bác ơi, cháu chọn xong rồi. Vu Hướng Dương giật mình. Mất một nhịp mới đáp. Ừ, vậy đi thôi. An An vẫn còn muốn chơi với Ôn Thu Ninh. Quyến luyến không rời. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày của cô giờ đây dường như cũng ấm áp và đầy tình cảm hơn. Lúc tính tiền, 5 cuốn sách hết 8 đồng 7 hào. Vu Hướng Dương lại thấy xót xa. 9 ngày tiền lương lại cứ thế mà ra đi. Hắn âm thầm ngồi xổm xuống. An An hiểu ý, nhanh chóng trèo lên lưng hắn. Hắn thành thục dùng tay luồn qua, cõng An An trên lưng. Chào gì à, Tiểu Kiệt lễ phép. An An trên lưng Vu Hướng Dương cũng vẫy bàn tay nhỏ xíu. Gì, gặp lại, Ôn Thu Ninh vẫy tay với An An, rồi nhìn Vu Hướng Dương và Tiểu Kiệt. Nói, mọi người đi cẩn thận. Vu Hướng Dương nhìn cô Ôn Thu Ninh có chút hoài nghi. Không phải nên là... Hẹn lần sau quay lại. Sao? Từ hiệu sách đến trạm xe buýt còn một đoạn đường khá xa. Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, bước trên nền tuyết trắng. Mỗi bước chân đều để lại một dấu ấn. Tiểu Kiệt hỏi, bác ơi, có phải bác thích gì kia không? Vu Hướng Dương làm vẻ mặt khó tin. Đừng có nói bậy, làm sao bác lại thích cô ấy? Vậy tại sao bác lại đi một đoạn đường xa để đến gặp dì ấy? Vu Hướng Dương giải thích. Cô ấy từng gặp phải chuyện không hay. Bị tổn thương rất lớn. Bác đến xem cô ấy có ổn không? Giúp đỡ và bảo vệ người yếu thế là trách nhiệm của người lính. Cũng giống như cháu bảo vệ các bạn nữ trong lớp vậy. Đã gần nửa tháng kể từ lần gặp trước. Vu Hướng Dương nghe Vu Hướng Niệm kể về tình trạng của Ôn Thu Ninh. trong lòng rất đồng cảm, dù sao hôm nay cũng được nghỉ, hắn đến xem cô ấy thế nào. Tiểu Kiệt nói, các bạn nữ trong lớp cháu không cần bảo vệ đâu, các bạn ấy hung dữ lắm, có thể vặn đầu con trai tụi cháu ra luôn đấy. Vu Hướng Dương dạy nó, bác Mách cho một chiêu, đối phó với con gái thì cứ túm tóc đuôi sam của họ. Không được đâu à, các bạn ấy sẽ vặn đầu cháu xuống đất luôn đấy. Hai người lên xe buýt, Vu Hướng Dương đặt An An xuống, để cậu bé ngồi lên đùi mình. An An vẫn nắm chặt con ếch giấy. Vu Hướng Dương tò mò cầm lấy xem. Con ếch này gấp y như con cóc ghẻ, xấu xí kinh khủng. Hắn mở tờ giấy ra, định gấp lại một con khác đẹp hơn, nhưng khi nhìn thấy nét chữ Thanh Tú trên giấy, hắn sững người. Nét chữ này rất giống với nét chữ trong mấy lá thư hắn từng nhận được. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Ngô Hiểu Mẫn nói dối, những lá thư đó là Ôn Thu Ninh viết cho mình. Thật đáng tiếc, hắn đã vứt hết những lá thư đó rồi. Nếu không có thể lấy ra so sánh thì sẽ rõ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại phủ nhận suy nghĩ này. Một người lạnh lùng như Ôn Thu Ninh, sao có thể chủ động viết thư cho hắn? Và vì sao cô ấy lại phải viết? Hắn gấp lại một con ếch giấy khác đẹp hơn, rồi đưa cho An An. Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc đang chơi với Cacao trên ghế sofa. Sáng sớm ba người đi đâu vậy? Tiểu Kiệt đáp, bác Hướng Dương dắt cháu đi mua sách à? Đi lâu thế? Mua ở đâu? Là hiệu sách mà dì Ôn kia làm ấy à? Cách Trương.